One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Hải quân đề phòng. Chương 42, Hải quân đề phòng hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 42, Hải quân đề phòng. Ta gọi Mew, cùng Smoker thông báo một tiếng, liền nói ta tới. Mew nhìn lướt qua hai tên lính, thản nhiên nói, ngay sau đó, bước chân hắn khẽ động, thân thể hóa thành lôi điện, lập tức biến mất, một giây sau xuất hiện tại trong môn trong phòng, mặt không biểu tình, mười phần bình tĩnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai tên lính vừa thốt ra, nhưng liền thấy biến mất Mew, vội vàng nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Mew đã tiến vào hải quân phân bộ bên trong. Lập tức, hai người bọn họ vội vàng đi vào, cái trán che kín mồ hôi lạnh, quát to, dừng lại, nghe được lời của hai người. Mew bước chân đình chỉ, quay đầu, nhìn qua hai người, hỏi, các ngươi, có chuyện gì không? Hải quân trọng địa, cấm chỉ người không liên quan đi vào. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là mưu đồ làm loạn, ngươi đến chúng ta hải quân địa phương, có mục đích gì? Hai tên lính thần sắc cảnh giác, nhìn xem Mew kia người vật vô hại khuôn mặt, tâm tình căng cứng, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Trước mắt Mew thực lực, Mew xuất hiện, cùng vừa rồi hành động, liền có thể nói rõ thực lực của đối phương vấn đề. Chính là bởi vậy, hai người bọn họ mới có thể càng thêm cảnh giác. Tại hải quân phân bộ bên trong, có một đoàn chính đang làm việc hải quân. Nhìn thấy Mew cùng hai tên trấn thủ ngoài cửa hải quân nhao nhao tiến vào phòng về sau, ánh mắt của bọn hắn liền tụ tập tại ba trên thân thể người, tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Một mang theo uy nghiêm nam tử đi ra, nhìn qua hai tên lính, hỏi. Trung tá, hắn chưa cho phép tự tiện xông vào hải quân trọng địa. Ta hoài nghi, hắn có rất lớn mưu đồ, nhất định phải đem hắn mang đến thật tốt thẩm vấn một phen. Hai tên lính vội vàng chi tiết bẩm báo, đem nội tâm lo lắng toàn bộ nói ra. Lập tức, toàn bộ trong phòng, ước chừng mười mấy cái hải quân đều lâm vào cảnh giác trạng thái, gắt gao nhìn chằm chằm Mew. Từng bước một đi tới, làm xong phòng bị động tác, đối với tự tiện xông vào hải quân trọng địa người, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đối phương chỉ là tới chơi chơi mà thôi. Cho dù là tiểu hài, đều khó có khả năng không biết hải quân trọng địa, người không có phận sự kiên quyết không thể đi vào. Đối mặt chung quanh hải quân bao khỏa, Mew lộ ra mười phần bình tĩnh, nhìn qua hai tên gác cổng. Tại nhìn lướt qua hiện trường tất cả hải quân, ung ung không vội, nói, nếu như ta mưu đồ bất chính lời nói, các ngươi căn bản ngăn không được, ta cũng không cần cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi minh bạch sao? Không phải Mew tự đại, mà là trong lốc tao hải quân thực lực thật quá yếu, cũng khó trách, Đông Hải nơi này hải tặc thực lực lớn đa số đều rất thấp kém. Hải quân bản bộ tự nhiên không có khả năng đem thực lực cường đại hải quân điều khiển tới này loại nơi chật hẹp nhỏ bé. Đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Có loại người này lực vật lực, chẳng bằng nhiều đưa lên tại Grand Line các cái địa phương tiến hành trấn thủ. Nếu như không phải là bởi vì lốc tao sự tình có chút quỷ gì, Sengoku cũng sẽ không để Mew tiến về nơi này. Ngươi, lúc này. Một đám hải quân nghe được Mew như thế rèm pha lời nói. Bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Ngày bình thường, tại lốc tao, bọn hắn là một hải quân đều là có thụ vinh quang. Nhưng bây giờ, Mew vậy mà chất vấn thực lực của bọn hắn. Cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử, gióng giạc, nếu như ngươi hôm nay không nói rõ ràng, như vậy ngươi ở chỗ này cũng đừng nghĩ thật tốt đi ra cái đại môn này miệng. Tên kia trung tá mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào Mew, âm lãnh nói, rất có cốt khí, nhưng ta cũng là muốn nhìn một chút. Các ngươi đến tột cùng là thế nào không cho ta đi ra cái đại môn này miệng? Miêu khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, càn rỡ. Tất cả hải quân cảnh giác nhìn chằm chằm Miêu, nhưng bọn hắn cũng không có quá lớn khẩn trương cảm giác. Miêu tuổi tác cùng bộ dáng theo bọn hắn nghĩ, vẫn là không có đủ hắn quá đại uy hiếp lực. Một nhìn, cả người liền lộ ra người vật vô hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải quân trong phòng, tất cả hải quân đều tràn ngập đề phòng nhìn qua Miêu. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ngay sau đó, tên kia trung tá đối bên cạnh hải quân khoát tay áo. Phân phó nói, đem hắn cho ta giáo huấn một lần. Ném ra, xem ở hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào tình huống dưới. Chuyện này, cứ tính như vậy. Không cần thiết làm to chuyện. Vâng, trung tá, tên này hải quân gật đầu, phóng ra bước chân hướng Miêu phương hướng đi đến. Thấy thế, kia hai tên được chứng kiến Miêu quỷ dị thủ đoạn gác cổng, liền vội vàng đi đến trung tá bên cạnh, kêu lên, trung tá, hắn cũng không phải người bình thường. Thực lực của hắn, có lẽ thật rất mạnh. Ồ, thật sao? Chẳng lẽ còn so với chúng ta hải quân tinh anh càng mạnh? Cho cười, trung tá cười lạnh một tiếng, cũng không có đem cửa vệ nhớ ở trong lòng. Hắn thấy, Miêu rất mạnh lại có thể đoạt đi nơi nào. Bọn hắn nơi này chính là có một đoàn hải quân tinh anh. Lại thêm chính hắn, đối phó một tên mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay? Xoa xoa có thừa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.